Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 301, thả ông ấy ra đi trong mắt người khác, Vũ Linh Đan thực sự là một kẻ xấu xa. Một tia tự hào thoáng qua trong mắt Nguyễn Kim Thanh, khi lén lút nhìn Vũ Linh Đan, thông tin trong mắt bà ta càng thêm phi thường. Trần Tuyết Nhung dù sao cũng đã gả cho nhà họ Bùi, nếu lật lại chuyện của năm đó, cho dù Trần Tuyết Nhung không làm gì sai, thì cũng sẽ làm mất mặt nhà họ Bùi. Nếu như nhà họ Bùi có thể chấp nhận Trần Tuyết Nhung thì cũng không sao, mà thân phận của Trần Tuyết Nhung bây giờ còn có chút xấu hổ trong giới thượng lưu, chỉ cần sai sót một chút đều có thể trở thành lỗi lớn bị mọi người chỉ trích của Trần Tuyết Nhung. Nguyễn Kim Thanh là nhìn ra chính xác điểm này, cho nên mới nhắc lại chuyện cũ. Vũ Linh Đan hiểu ý của Nguyễn Kim Thanh, và nói với Trương Đức Phú. Cậu thả ông ấy ra đi. Linh Đan, Trương Đức Phú không hiểu. Vũ Linh Đan lại bình tĩnh nói. Thả ông ấy ra đi. Linh Đan, đừng lo lắng cho mẹ. Trần Tuyết Nhung trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên tự mở miệng nói. Tôi biết cô định nói gì tiếp theo, những chuyện đó, tôi tin rất nhiều người cũng biết, tôi cũng không né tránh gì. Lúc đó tôi mang thai Linh Đan quả thực là ngoài ý muốn, hồi đó tôi cũng căm hận tôi, nhưng bây giờ tôi không thấy căm hận chút nào nữa. Lời nói của Trần Tuyết Nhung đã gây ra một sự náo động. Ngay cả khuôn mặt của Vũ Linh Đan cũng lộ lên vẻ không thể tin được. Lẽ nào Trần Tuyết Nhung lại đang nói giúp Vũ Phong Toàn sao? Nhưng duy nhất trên khuôn mặt của Trần Tuyết Nhung, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhẹ, bà ấy dịu dàng nhìn Vũ Linh Đan và nói. Thậm chí có thể nói rằng, vào khoảnh khắc Linh Đan ra đời, tất cả oán hận của tôi đều biến mất. Nhìn đôi bàn tay, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, dịu dàng ấy thật dễ thương làm sao, đây thực sự là món quà đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi. Món quà này đủ để tôi xóa tan mọi oán hận, không vì điều gì khác, chỉ là vì bảo bối duy nhất trong lòng tô. Trần Tuyết Nhung rơm rớm nước mắt nhìn Vũ Linh Đan và xúc động nói. Trước đây, tôi đã làm quá ít cho con mình, đó là vì tôi sợ con bé sẽ bị tổn thương nhiều hơn, nhưng bây giờ, khi tôi nghe thấy quá nhiều những lời đàm tiếu làm tổn thương con bé, thậm chí trong số những người ở đây có những người thân thiết nhất với con bé, thì thử hỏi xem làm sao tôi có thể tiếp tục trốn chạy được chứ. Vũ Linh Đan mở to miệng, và phát hiện ra rằng mũi của mình có chút tắc nghẽn, và cô gần như không thể thở được. Nước mắt lưng tròng, bầu không khí vừa mới còn đang rất căng thẳng, dường như đã bị tình mẫu tử của Trần Tuyết Nhung truyền nhiễm ngay lập tức. Đối với mỗi một người mẹ mà nói, sự ra đời của người con, đồng nghĩa với việc xuất hiện một báu vật có 102 trên đời này. Đây là vật báu mà không có báu vật quý giá nào có thể thay thế được. Trần Tuyết Nhung run rẩy vuốt ve hai má Vũ Linh Đan, giọng run run. Con phải biết rằng, cho dù không ai nhận ra, thì mẹ cũng biết rất rõ, con chính là vật báu duy nhất trong lòng mẹ. Bà Bùi nói thật là hay, nhưng những gì Tổng Giám Đốc Vũ nói, chúng tôi đều đã nghe thấy rồi, nhưng tính tình của cô Vũ tôi sợ rằng không thể khiến người ta tâng bốc được. Cảm động chỉ là nhất thời, và nhiều người vẫn sẵn sàng tin vào những tin đồn đã ăn sâu từ lâu. Cách chương.